Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, lần thứ hai loạn vào Iron Man, Kyrgyzstan, tép sơn mạch, James dùng để sinh sản tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng nhà xưởng ăn vị rơi vào bên trong, làm một súng đạn lập nghiệp công ty, không nghi ngờ chút nào, hắn căn cứ là đề phòng nghiêm ngặt. Màn đêm thăm thẳm, một nhóm 6 chiếc võ trang xe cộ chính đang cấp tốc thông qua trên núi con đường. Hướng về dêm nhà xưởng phương hướng mà đi, bọn họ chính là lần này phụ trách áp vận nguyên tố mới lò phản ứng về Paris đội đặc nhiệm đội viên. Paris đội đặc nhiệm, lại tên Black Panther đột kích đội. Cái con này Black Panther đột kích đội thành viên cũng không phải quân nhân. Nghiêm ngặt tới nói. Bọn họ là Paris cảnh sát, thuộc về Paris bộ nội vụ trực thuộc, quanh năm duy trì nhân số ở 120 khoảng chừng. Trái phải, lựa chọn đội viên, đều là từ Paris cảnh sát trong đội ngũ tuyển lấy ra. Thuộc về tinh anh trong tinh anh, đương nhiên, đây là Paris người chính mình như thế cảm thấy. Đột, ở đoàn xe bầu trời. Hai chiếc Apache máy bay trực thăng vũ trang ở hộ tống. Rất nhanh, đoàn xe đến dêm súng đạn căn cứ. Căn cứ người phụ trách đã ở trong kho hàng chờ đợi đã lâu. Ở Black Panther đột kích đội đội trưởng hạ xuống sau khi. Ngắn gọn nói rồi mấy câu nói. Đang đợi được tên này mặc dù là Paris người. Nhưng dáng dấp nhưng là chính tông ngăm đen đột kích đội trưởng ở kết giao trên danh sách ký xong. Tự sau khi liền đem chuyên chở 5 viên tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng trang bị rời đi cho. Tên này Black Panther đột kích đội trưởng. Không lâu lắm, màu da đen đội trưởng ở xác nhận một hồi không có sai sót sau khi. Hướng về hắn trợ thủ liếc mắt nhìn. Ra hiệu bắt đầu trang xa. Tony Stark chính mình cho mình chế tạo ra tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng là rất khéo léo. Cũng có thể trực tiếp ở trên người đào cái động bỏ vào loại kia. Nhưng, Tony là cái nhà tư bản. Thứ, mới là Iron Man. Vì lẽ đó, Tony tuy rằng cho nên cho người nguyên tố mới lò phản ứng chế tạo khoa học kỹ thuật. Nhưng chủ yếu nhất thu nhỏ lại khoa học kỹ thuật cũng không có dành cho. Vì lẽ đó, này Nam Vali, nhìn qua có cao 1 mét. Tỏa ra nguyên tố mới ánh sáng lò phản ứng. Cho lần thứ nhất nhìn thấy hắn người, mang đến thị giác xung đột là tương đương chấn động. Black Panther đột kích đội phó đội trưởng cũng là cái tiểu hắc. Dù sao ở Paris trong hội nghị, đã có cái hắc phụ nữ nói năng hùng hồn nói khoác không biết ngượng nói châu Âu. Cũng không phải người da trắng châu Âu. Vì lẽ đó, Paris thì hai cái tiểu hắc rất bình thường. Ai bảo bây giờ Paris màu sắc đã từ màu trắng chiếm đa số biến thành màu đen chiếm đa số đây. Đội phó tiểu hắc thán phục nhìn chính đang trang xa lò phản ứng. Nửa đùa nửa thật hướng về tên này căn cứ chủ quản nói rằng. Này, đồng nghiệp, vật này, sẽ không nổ tung đi. Căn cứ chủ quản nhìn lại tiểu hắc, ra nở nụ cười một tiếng. Nếu như hắn nổ tung, tin tưởng ta. Ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác, một viên nguyên tố mới lò phản ứng nổ tung sau khi uy đủ sức để đem một ngọn núi nhỏ tiêu diệt, 5 viên, trực tiếp kể cả ngọn núi này, đồng thời bốc hơi khỏi thế gian đi. Nửa giờ sau, 5 viên tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng đã trang xa hoàn thành. Bên ngoài trụ sở đợi mệnh Apache máy bay trực thăng vũ trang đã bắt đầu bay lên không? Chuẩn bị thị sát nơi này đi về liên bang căn cứ không quân con đường tình huống. Đúng thế, Paris cùng liên bang là bạn tốt. Mượn dùng một chút căn cứ không quân đường băng. Rất bình thường, cũng rất hợp lý. Sau 15 phút, Apache kết thúc điều tra sau khi báo cáo tình huống. Bình thường, có thể ra đi. Nửa giờ sau, Black Panther đột kích đội đoàn xe lại một lần nữa từ trong căn cứ chạy khỏi. 3 chiếc xe bọc thép ở mặt trước mở đường. trung gian là chuyên chở 5 viên tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng xe vận tải. Mặt sau lại là 3 chiếc xe bọc thép, còn có trên đỉnh đầu xoay quanh Apache máy bay trực thăng. Có thể nói là vũ trang đến tận răng, tính an toàn 100%. Ngay ở xe vận tải ra căn cứ cửa kho hàng thời điểm, một con dáng dấp rất quy bạch thêm đen con nhện nhỏ xeo xeo xeo trực tiếp ở xe vận tải tăng tốc thời điểm. Tại chỗ bật nhảy, lay một tiếng, móng vuốt, chăm chú lay trụ xe vận tải. Apache máy bay chiến đấu 1000m bầu trời, nằm ở ẩn thân trạng thái Queen Z máy bay chiến đấu chính đang lặng im xoay quanh. Bên trong buồng phi cơ, Daisy Johnson nhìn liên tiếp sau khi SHIELD vệ tinh. Phía ta bên này biểu hiện tất cả bình thường, nhưng ở mới vừa một canh giờ trước, 10 ma giới sóng năng lượng xuất hiện ở đây khoảng cách 5 km địa phương. 5 km, bên kia, có đặc biệt gì sao? Daisy đem vệ tinh đồ cắt đến vị trí nói rằng, rừng rậm khu vực. Natasha hỏi, hình ảnh nhiệt có phản ứng sao? Daisy lắc lắc đầu, đi qua nơi này bầu trời vệ tinh 1 tháng trước hình ảnh nhiệt hệ thống liền hỏng rồi. Bên trong cục cùng NASA bên kia nói rồi mấy lần, vẫn chưa có người nào đi đến tu một hồi. Không có cách nào, người ngoài hành tinh còn có 9 tháng liền muốn xâm lấn tin tức một truyền đến. Còn phóng ra rocket. Còn thành lập trạm không gian, nào có nhiều như vậy đông bắc thời gian, toàn bộ ở tăng ca chế tạo trái đất trong phi thuyền vũ trụ đây. Natasha nhìn lại đây làm mắt kiểm soát quen nói rằng, xin lỗi, khoảng cách quá xa, ta cần đang đến gần một điểm mới có thể nhận biết được núi rừng bên trong con nhện quần. Đang lúc, này, quen lông mày nhíu lại, chờ đã. Mới vừa mới chuẩn bị để người điều khiển đem máy bay chiến đấu tới gần cái kia nơi. Núi rừng Natasha xoay người nhìn về phía đột nhiên lên tiếng quen. Một lát sau, quen vẻ mặt có chút không tên nhìn về phía Natasha. James súng đạn tổng giám đốc Nixtra, James trên thực tế đem này 5 viên nguồn năng lượng bán. Cho Mandarin, Natasha cau mày, cái gì? Quen liền đem nàng mới vừa từ bên trong căn cứ một văn phòng con nhện nhỏ nghe đài đến lời nói. Thuật lại cho Natasha, ở mới vừa, Black Panther đột kích đội viên sau khi rời đi. Căn cứ người phụ trách liền đến bên trong căn cứ một cái siêu hào hoa trong phòng làm việc. Nơi đó, nên ở Paris tổng giám đốc Nixtra, James nhưng là xuất hiện ở đây. Ngay lập tức. Ở căn cứ người phụ trách cùng Dixtra, James báo cáo vũ khí đã ra đi sau khi chính là trực tiếp gọi một cú điện thoại. Điện thoại nội dung là vũ khí đã ra đi, tín hiệu định vị cũng đã phát đưa tới. Hợp tác vui vẻ loại hình lời nói. Natasha nhíu nhíu mày, vào lúc này, quen cảm thụ lẫn vào xe vận tải sủng vật bạch thêm hắc con nhện nhỏ truyền tới tin tức. Nhìn về phía Natasha. Ở xe vận tải số 3 tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng bên trong tìm một cái nghi ngờ. Tín hiệu gửi đi trang bị đồ vật. Natasha cau mày, có thể che đậy rồi chứ? Quen nói rằng, ta thử xem, xe vận tải bên trong. Dựa vào khéo léo linh lung vóc người chui vào đánh số 3 trong dương con nhện nhỏ bạch thêm mắt đen. Thẳng tắp chuyển, sau đó chính là khẩu khí một tấm. Phù một tiếng, một đoàn dính tơ nhện bị bạch thêm hắc cho phun ra ngoài. Cuối cùng, con nhện nhỏ bạch thêm hắc cảm thấy có chút không thái bảo hiểm. Trực tiếp tại đây lóe lên phát ra ánh sáng xanh lục tiểu trang bị 4 phía truyền. Động, không lâu lắm, một cái bảo tháp hình dạng vẻn vẹn bao trùm trang bị này gió thổi không lọt mạc nhện liền xuất hiện. Bạch thêm hắc chít chít kêu 2 tiếng, suy vũ một chút, lần thứ 2 hóa thành gió xoáy tiểu tướng, thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đem định vị truyền đạt trang bị mấy cây tuyến cho cắn rơi mất. Quen hiểu ý, tán thưởng một hồi con nhện nhỏ bạch thêm hắc sau khi nhìn lại Natasha. quyết định, nàng cũng không biết xe vận tải cái kia thấy đều chưa từng thấy tín hiệu truyền đạt. Trang bị là như thế nào, phương thức làm việc, nhưng nghĩ đến, tuyến đều cho cắn rơi mất, cũng không thể còn có thể tiếp tục công việc đi. Khoa học đồ vật vẫn là cần phải để ý khoa học. Natasha lúc này giờ khắc này đã cùng Washington S.H.I.E.L. để thành lập thông tin. Ở Mandarin, tập kích FBI nhà lớn bắt đầu từ giờ khắc đó. Mặc kệ là Thượng Đế hoặc là Allah lại hoặc là chính hắn Trường Sinh Thiên cũng đã bảo vệ không được. Hắn, Washington Chiskelion khi nghe đến Natasha báo cáo sau khi đối với Dixia, James cùng Mandarin có cấu kết tin tức sau khi trầm mặc một hồi nói rằng, Natasha, đối với tin tình báo này, người xác thực tin sao? Natasha nhìn về phía Quen. Một lát sau, Natasha gật đầu nói, đúng, cục trưởng, ta rất xác thực tin. Washington bên kia sẽ không vì một cái S.H.I.E.L. để thực tập sinh lời chứng mà trực tiếp đi động một cái Paris súng đạn công ty. Nhưng, nếu như nói cái này lời chứng là xuất từ New York S.H.I.E.L. để phó chỉ huy quan lời nói. Như vậy, phân lượng không giống nhau. Cân nhắc liền không giống nhau. Hồi lâu không có ra trận hưu, cục trưởng suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại quan trọng nhất chính là đừng làm cho cái kia năm đài năng lượng lò phản ứng rơi vào Mandarin trong tay. Dixia, James sự tình chờ xe lượng tiến vào căn cứ không quân sau khi lại xử lý không muộn. Nói, Hugh cục trưởng nói rằng, Paris gương diện đã đem lần này mang đội Black Panther đột kích đội đội trưởng liên lạc vệ tinh. Điện thoại phát đưa tới, bắt đầu từ bây giờ. Hugh lời nói vẫn chưa nói hết, ầm một tiếng, giờ, phụ trách lái Queen Z máy bay chiến đấu đặc công quay đầu nói rằng, phía trước phát hiện nổ tung. Natasha trực tiếp cắt đứt cùng Chiskelion phương diện thông tin, nhìn lại Daisy Johnson. Daisy nhưng là không kịp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại Natasha nói rằng, giờ, gợi ra nổ tung chính là Iron Man Tony Stark. Đúng thế, S.H.I.E.L. để muốn đuổi bắt Mandarin. Tony cũng là muốn đuổi bắt Mandarin. Cô lại không nói Winter Soldier ở Mandarin trong tay. Liền chỉ nói riêng, Mandarin ý đồ bắt đi Pepper Potts cũng đủ để cho vị này đệ nhất thế giới người có tiền cảm thấy phẫn nộ. Cái gì? Black Panther quốc vương mới là. Ha ha, hiện tại trên thế giới này còn có Wakanda sao? Natasha không kịp đều muốn tại sao Tony Stark đều loạn vào tới đây. Đã để đặc công dùng vệ tinh điện thoại liên lạc với dưới bề mặt trên đường nghe được tiếng nổ mạnh. Sau khi dồn dập đình chỉ hành động xe cộ Black Panther đột kích đội đội trưởng, Queen Z máy bay chiến đấu cũng lui ra ẩn thân trạng thái. Cách đó không xa, boom, hoành, Mandarin dường như Thanos như thế, trực tiếp một đòn trọng quyền vung đi đỏ sọc trắng Iron Man. Nhưng trên không trung Iron Man trực tiếp sắt thép chân phải đánh vào Mandarin trên người. Sau đó tay phải tâm lòng bàn tay đạn pháo trong nháy mắt phát động. Hai người đều là hướng về mặt sau lao đi, giữ lại màu trắng bạc áo choàng tóc dài còn có màu trắng bạc râu quai nón Mandarin sắc mặt âm trầm. Nhìn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hỏi cũng không hỏi chính là ba phát lần theo đạn đạo hạ xuống Iron Man hướng về bên cạnh. Còn sót lại mấy người, đem tay trái mình trên ngón giữa tia chớp nhẫn ném cho bên trong một người. Các người quá khứ, đem đồ vật coi chừng. Sáu người trong nháy mắt theo tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.